Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 12, chương 271 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 12 chỉ là lần này cùng phía trước bất đồng, ở Phượng Cửu Tô phía trước còn. Đứng một người, người nọ ăn mặc một thân áo giáp, tay cầm bội đao, mặt hình thô cuồng. Tục màu đen chòm râu, người nọ cười to mở miệng ít nhiều vương ra túi gấm. Khiến cho tiền tuyến đại thắng mà về, người này kêu Trương Khuê, là Thịnh Long quốc đại tướng. Quân, cùng Phượng Cửu Tô giao hảo, hoặc là nói. Cái này Trương Khuê có thể có hôm nay địa vị, ít nhiều Phượng Cửu Tô một tay đề bạt nói. Cửa phòng liền bị người đẩy ra, nhìn đến là một thị nữ đi vào tới, Trương Khuê nhíu mày, chỗ nào tới. Nô tỳ, như vậy không hiểu quy củ. Hắn đang cùng vương gia nói chuyện quan trọng. Há có thể là một cái nho nhỏ tỳ nữ không chào hỏi liền quấy rầy. Nam Nhiễm liếc này đại hán liếc mắt một cái, trực tiếp lược quá liền đi tới Phượng Cửu Tô trước. Mặt nàng đứng ở Phượng Cửu Tô trước mặt, cũng không nói lời nào, Phượng Cửu Tô nhìn lên thấy Nam Nhiễm tiến vào. Khóe môi liền gợi lên nhàn nhạt ý cười, hắn nhìn nàng đi tới. Cổ tay áo chỗ căng phồng, đây là Phượng Cửu Tô hướng tới Trương Khuê mở miệng tiếp tục. Nói, Trương Khuê xem kia tỷ nữ liếc mắt một cái, gật đầu tiền tuyến bộ đội đã hết số trở về, đều đóng. Quân ở kinh thành vùng ngoại ô, Trương Khuê đôi tay ôm quyền. Toàn bộ hội báo, mà Phượng Cửu Tô còn lại là vươn tay, nắm Nam Nhiễm cổ tay áo. Hắn nâng lên mày. Đảo qua Nam Nhiễm mơ siêu gợn, sóng bất kinh con ngươi nhìn nàng, tựa hồ ở dò hỏi. Đây là vật gì? Nam Nhiễm có điểm kinh ngạc liếc hắn một cái, không nghĩ tới này đều phát hiện. Còn nghĩ nếu hắn không đề cập tới gà nướng nói liền lấy về đi chính mình ăn đâu, nàng đem đồ vật móc. Ra tới, gác ở trước mặt hắn. Phượng Cửu Tô nhìn, một cái giấy dầu bao, mở ra lúc sau. Một cây đùi gà liền bại lộ ở trong tầm mắt, Phượng Cửu Tô tầm mắt đảo qua kia căn đùi gà. Theo sau liền lại chuyển rời đến Nam Nhiễm trên người, đây là sợ chính mình xung quân đi ra ngoài. Dứt khoát lấy căn đùi gà hối lộ hắn. Lúc này, Trương Khuê hội báo việc cũng đã kết thúc, Trương Khuê tướng quân vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến vương gia cùng cái kia tỷ nữ ở đàng kia mắt đi mày lại, một chút không chú ý. Chính mình cấp sặc tới rồi, liên tiếp ho khan thanh đem Phượng Cửu Tô lực chú ý hấp dẫn qua. Đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, sắc trời đã khuya, Trương Khuê tuy rằng là cái mang binh đánh giặc vũ phu. Nhưng là có thể đi đến hôm nay vị trí, kia đầu vẫn là thực linh hoạt, lập tức đôi tay ôm quyền, thần cáo lui. Giọng nói là, nghe được Phượng Cửu Tô một tiếng ân, Trương Khuê lúc này mới rời đi thời điểm. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở vương gia trước mặt tỷ nữ. Lớn lên không tồi, bất quá cũng không có gì đặc biệt như vậy nghĩ. Trương Khuê quan hảo cửa phòng, liền lui đi, trong phòng chỉ còn lại có Phượng Cửu Tô cùng Nam Nhiễm hai người, Nam Nhiễm trước mở. Miệng cái này cho ngươi, ăn đi, Phượng Cửu Tô nhìn nàng, làm cái gì cho bổn vương cái này. Nam Nhiễm nghi hoặc ngươi không muốn ăn. Kia hắn mỗi ngày kêu chính mình tới, còn mỗi lần đều là ăn xong gà nướng lúc sau, này chẳng lẽ không? Phải ở nhắc nhở nàng, hắn cũng muốn ăn, Nam Nhiễm duỗi tay, đem kia đùi gà thịt xé mở, nhéo lên một khối. Đưa qua đi, Phượng Cửu Tô xem nàng như vậy động tác. Đôi mắt thâm thơ mơ siêu nàng là cái lai lịch không rõ nữ nhân, dựa theo hắn tính tình bản tính. Ngày ấy ở Đoạn Nhai thượng. Lý nên đem nàng cũng ném xuống, chính là cuối cùng. Chẳng những không đem nàng ném xuống, còn đem người an bài thành nhất đẳng thị nữ, liền một ngày này một ngày ở hắn mí mắt phía dưới. Hoảng nghe ám vệ một ngày tới bẩm báo, chính là cảm thấy có điểm ý tứ thôi, chỉ là. Như thế mà thôi, hắn rũ mắt, che khuất trong mắt suy nghĩ sâu xa. Tấu chương xong, hết chương.